đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 591, tần thần tiếp tục bẻ cong phó cửu. Góc truyện audio.com, chuyên tâm tiến hành công kích internet, phó cửu cũng không biết đó là cái gì, theo bản năng mở miệng, hoàn toàn không có cự tuyệt còn lầm bầm lầu bầu. Lại công phá cái trạm giao dịch này, tài khoản của hắn sẽ hiện ra. Đầu tiên muốn tránh tường lửa của đối phương thì phải cho virus xâm nhập vào, tranh thủ trở về sớm nếu không sẽ bị phát hiện. Được, Tần Mạc một bên đáp lời, một bên lại đưa cho thiếu niên một muỗng cơm. Cục trưởng Hoàng ở bên cạnh xem đến trợn tròn mắt, này, tình huống này là như thế nào? Phó cửu không chút do dự há miệng, nhai hai lần. Mặc dù là có huyết thống cao quý, nhưng vẫn là làm người khác cảm thấy có chút dễ thương. Khóe miệng của Tần Mạc nhếch lên vài phần, cứ như vậy chính mình ăn một miếng, đút cho thiếu niên một miếng, sườn mặt tuấn mỹ kia không hề không có chút khó chịu nào. Cục trưởng Hoàng thật muốn giống với người này một tiếng, uy tôi còn ở bên cạnh. Cậu có thể hay không chú ý một chút? Không đúng, vì cái gì ông cảm thấy ông phát hiện ra một bí mật động trời? Liền tính thời điểm tên tiểu tử Tần Mạc kia giới thiệu có nói người này là em trai cậu ta. Được, cứ coi như là em trai cậu ta. Trước giờ ông cũng không biết Tần Mạc có một người em trai. Cục trưởng Hoàng cảm thấy đầu óc có chút loạn, vừa muốn ngồi xổm góc tường rít điếu thuốc để yên lặng một chút. Liền thấy thiếu niên tóc bạc đẹp đến mức quá phận kia dương khóe mắt lên. Tìm được rồi, trên danh nghĩa cái tên Dương Minh không có quan hệ với tên họ Trương kia. Hơn nữa, năm trước hắn ta liền mua, khi đó hắn ta còn không có trách nhiệm ở giữa. Phó cửu còn chưa có nói xong, liền thấy trước môi của mình xuất hiện một miếng thịt bò. Mà người cách cô gần nhất chính là Tần Mạc, một bộ dáng tựa như thiên thần cấm dục. Trong nháy mắt phó cửu có chút bị mê hoặc, lúc sau phó cửu há miệng mới phát hiện cô thật tự nhiên để đại thần đút đồ ăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy được cái gì gọi là tú sắc khả san. Một vẻ đẹp có thể nhìn thay cơm, lại phát hiện ra kỹ năng mới của đại thần, ở thời điểm cô bận còn có thể đút cơm cho cô, chủ yếu là khuôn mặt này của đại thần quá đẹp, đến lúc đó cô còn có thể liền ăn nhiều hơn một bát cơm. Tần Mạc thấy thiếu niên cũng không có cự tuyệt, trong mắt đều là cười như không cười, xem ra biện pháp bẻ cong như vậy dùng rất tốt. Nếu không phải mấy thứ kia nặng, bọn họ không có khả năng dọn sạch chứng cứ, huống chi còn không phải ở cùng thời gian mua, bọn họ càng không thể dọn sạch được. Tần Mạc lại cầm chiếc đũa trong tay đưa qua, tiếng nói trầm thấp dễ nghe. Chúng ta ăn cơm xong, sau đó đi tới chỗ cục trưởng Trương một chút. Được, phó cử ngồi ở ghế trên cười, thiên đầu ăn cái gì bộ dáng quả thực không thể lại ngoan. Hiện tại Hoàng cục trưởng nhớ đến muốn nói một chuyện, Tần Mạc, Tần đại thiếu gia, em trai cậu đều đã hết bận rồi, thật sự không cần cậu lại tiếp tục đút. Phó cửu cũng đã nhận ra vấn đề này, liền lấy đôi đũa. Anh Mạc, em tự ăn được, em tự ăn sẽ nhanh hơn. Đã hết rồi, Tần Mạc đem hộp cơm lên, nhàn nhạt nói. Phó cửu nhìn, xác thật hộp cơm đã hết, đại khái hai phần ăn cuối cùng đại thần cảm thấy đem chiếc đũa giao cho cô phiền toái, dứt khoát liền gắp cho cô. Đại thần khẳng định là muốn nhanh chóng kết thúc việc ở đây, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở việc ăn cơm, cho nên mới có thể như. Góc truyện audio.com, vậy, quả nhiên tam quan rất tốt a. Không thể không nói, lúc này đây người nào đó thật là hiểu lầm Tần Thần. Tần Thần đơn thuần chỉ muốn qua phương thức thân mật này bẻ cong người nào đó thôi, cách chương.